Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 945, nhà họ Cố phá sản. Chân tướng chuyện năm xưa. 2. Lý Ngọc Phượng nghiến răng, đứng chôn chân ở đó một lúc lâu mới tự động mở vali ra. Người phụ trách kiểm tra một lượt, sau đó mới để bà ta đi. Vở y của Cố Tinh San bị mở ra, mấy món trang sức đều bị giữ lại. Cô ta liền tức điên lên, đây là của tôi, là đồ riêng của tôi, các anh không thể làm như thế được. Xin lỗi cô Cố, vì tài sản bất động sản của nhà các cô không đủ trả nợ cho ngân hàng nên tất cả tài sản của các thành viên trong gia đình đều sẽ bị tịch thu. Chúng tôi sẽ bán qua hình thức đấu giá. Nếu cô thích món trang sức này thì mời cô đến hội đấu giá để mua lại. Cố Tinh San, đến nhà cô ta cũng không có để ở thì tiền đâu ra mà mua. Lúc Trang Nại Nại đi vào biệt thự nhà họ Cố thì cả nhà họ đã bị đuổi cổ ra ngoài. Cố Đức Thọ nằm giang tay giang chân dưới đất, còn Mi Nâu thì ngồi xổm ở một bên. Cố Tinh Hào và Cố Tinh San có tinh thần nhất, nhưng sắc mặt cũng không khá khẩm lắm, chỉ đứng đó không biết làm gì. Vẻ mặt Lý Ngọc Phượng vẫn lạnh tanh, không biết đang nghĩ gì. Bà ta ngoái đầu lại nhìn biệt thự nhà họ Cố. Những món tài sản này của nhà họ Cố, bà ta đã tận mắt thấy Cố Đức Thọ tích góp mua từng thứ một, gom góp rất lâu, không ngờ lại mất hết chỉ trong một đêm. Người nhân viên xua tay với bọn họ, mau đi đi, nếu không lát nữa tối rồi thì càng khó tìm chỗ ở hơn đấy. Lý Ngọc Phượng nghe vậy liền cắn môi, khom người đỡ Mi Nâu dậy rồi nói, đi thôi. Cố Tinh San khóc không ra hơi, nước mắt rơi lã chã, nhưng chúng ta đi đâu bây giờ? Tất cả tài sản đã bị tịch thu, bọn họ biết ở đâu bây giờ? Đi đâu? Đúng vậy, đi đâu bây giờ? Lý Ngọc Phượng cũng mờ mịt. Lúc này, Cố Tinh Hào bỗng lên tiếng, mấy hôm trước con đã nhờ đám bạn của con thuê giúp chúng ta một căn hộ nhỏ, chúng ta qua đó trước đã. Tiếng khóc của Cố Tinh San ngưng bặt, Lý Ngọc Phượng cũng nhìn về phía Cố Tinh Hào. Thấy hai người nhìn mình, Cố Tinh Hào gãi đầu, tuy chúng ta không còn được như trước nữa, nhưng chúng ta đều có tay có chân, có thể kiếm tiền mà. Mẹ, nếu mẹ không muốn đi làm thì ở nhà nấu cơm, ngày mai con sẽ đi tìm việc. Dường như Cố Tinh Hào đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lý Ngọc Phượng nghe mà viền mắt đỏ hoe. Đứa con trai này trước đây chỉ khiến bà ta đau đầu, nhưng lúc này lại cho bà ta cảm giác ấm lòng. Lý Ngọc Phượng gật đầu, lại nhìn về phía Cố Đức Thọ vẫn nằm dưới đất không hay biết gì. Tức điên nói, đừng để ý đến ông ta nữa, chúng ta đi thôi. Nói rồi, bà ta đi thẳng ra ngoài. Cố Tinh San đuổi theo, còn Cố Tinh Hào lại nhìn Cố Đức Thọ, cuối cùng vẫn đi đến cõng ông ta lên. Cả nhà họ Cố thê thảm đi ra ngoài. Ra đến cổng, Lý Ngọc Phượng thấy Trang Nại Nại liền nói với cô, Trang Nại Nại, mày đến đúng lúc lắm, mau gọi xe đến đây. Tao nhớ ngài tư cho mày một căn hộ làm phí chia tay cơ mà. Bây giờ cả nhà qua đó ở. Dù Cố Tinh Hào đã nói là nhờ bạn sắp xếp chỗ ở, nhưng bây giờ bọn họ không có tiền, mà chưa chắc chỗ đó cũng đã tốt lành. Trang Nại Nại vô cùng cạn lời, cô còn chưa nói gì mà Lý Ngọc Phượng đã vênh mặt sai khiến cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 946, nhà họ Cố phá sản. Chân tướng chuyện năm xưa. 3. Bà ta dựa vào đâu mà sai khiến cô? Trang Nại Nại cười lạnh, Lý Ngọc Phượng, bà nói mớ gì đấy? Lý Ngọc Phượng cười quái đản, tao nghe nói mày đã là cổ đông trong studio thiết kế Tư Chiết. Studio đó giành được hạng mục khách sạn Royal, thể nào cũng sẽ thu được lợi nhuận mấy chục triệu, chắc chắn bây giờ mày có rất nhiều tiền. Tôi có tiền hay không thì liên quan gì đến bà? Trang Nại Nại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Não của bà ta có nếp nhăn không vậy? Bọn họ gài bẫy cô như thế, bây giờ còn dám đòi tiền cô. Bất kể thế nào thì Cố Đức Thọ vẫn là ba mày, còn tao vẫn là mẹ mày. Mấy đứa nó đều là em ruột của mày. Mày có trách nhiệm phải phụng dưỡng cha mẹ. Mày có tin nếu mày không cho chúng tao tiền thì tao sẽ kiện mày ra tòa không? Trang Nại Nại nghe vậy liền buồn cười. Vốn dĩ cô cũng chỉ muốn đến hỏi chuyện mẹ Trang, không ngờ lại bị Keo Gia Châu là Lý Ngọc Phượng bám dính lên. Bà ta thật sự cho rằng cô dễ bị ức hiếp sao? Trang Nại Nại nén giận, nhìn sang Cố Đức Thọ, thấy ông ta mơ màng mở mắt, dường như vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô bèn cười lạnh nói, bà chắc chắn bà là mẹ tôi. Ánh mắt của Lý Ngọc Phượng khựng lại, rồi lại nhìn về phía khác. Bất kể thế nào thì Cố Đức Thọ vẫn là ba mày. Nếu chuyện này mà lôi ra tòa thì bọn tao vẫn là người có lý, chắc chắn sẽ thắng kiện. Bao nhiêu năm qua, làm gì có vụ án kiện con cái không phụng dưỡng cha mẹ nào mà không thắng kiện đâu. Trang Nại Nại cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác phiền chán. Cô không ngờ nhà họ Cố đã lụi tàn mà vẫn có thể gây ra phiền phức cho cô. Quả thật cũng có điều luật ghi phải phụng dưỡng cha mẹ vô điều kiện. Nhưng bọn họ muốn ở trong căn hộ đó sao? Căn hộ đó do mẹ tôi đứng tên, không phải của tôi. Các người không có quyền được ở đó. Lý Ngọc Phượng nghe vậy thì cắn môi, muốn bọn tao không quấy rầy cuộc sống của mày cũng được, nhưng mày phải đưa tiền sinh hoạt cho bọn tao. Bọn tao thuê nhà, ăn cơm, cái gì cũng cần đến tiền, mỗi tháng 100.000 NDT, mỗi tháng 100.000 NDT. Bọn họ nghĩ cô là cây dụng tiền chắc. Lúc này, Cố Đức Thọ cũng đã mở mắt ra, nấc một cái, mùi rượu và mùi nôn mửa liền lan ra, khiến tất cả mọi người đều tự giác đứng dịch ra xa. Trang Nại Nại thấy Cố Đức Thọ đã tỉnh, bèn lấy một cái thẻ ATM từ trong túi ra. Trong này có 100.000 NDT. Lý Ngọc Phượng và Cố Tinh San nghe vậy, hai mắt liền sáng bừng, thậm chí Cố Tinh San còn muốn tiến lên giật lấy cái thẻ. Trang Nại Nại lanh lẹ tránh bàn tay của cô ta, nắm chặt cái thẻ trong tay rồi cười lạnh nói, Lý Ngọc Phượng, bà muốn lấy tiền thì phải trả lời tôi mấy câu hỏi. Lý Ngọc Phượng cau mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm thẻ. Trước khi, trong nhà còn có tiền, mấy trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ. Bọn họ đã bao giờ phải để tâm chứ? Nhưng bây giờ bọn họ chẳng có xu nào, 100.000 cũng đã là một con số lớn rồi. Mày nói đi. Trang Nại Nại nhìn bà ta chằm chằm, tôi hỏi bà, chuyện mẹ tôi trộm con năm đó rốt cuộc là thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, nhà họ Cố phá sản. Chân tướng chuyện năm xưa. 4. Cô vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng cau mày, còn thế nào được nữa? Chỉ là bà ta trộm con gái tao đi thôi. Thấy bà ta chết vẫn không chịu hối cải, Trang Nại Nại bật cười. Bà nghĩ dù bà có kiện tôi ra tòa đi chăng nữa thì pháp luật sẽ quy định mỗi tháng tôi phải cho các người bao nhiêu tiền sinh hoạt. Nuôi cha mẹ là trách nhiệm của con cái, nhưng không ai quy định là còn phải nuôi cả anh chị em nữa. Vì thế chắc chắn sẽ không được 100.000 NDT. Thấy Lý Ngọc Phượng trầm tư, Trang Nại Nại liền nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc bén. Bà có nói hay không? Cô vốn không hề để ý rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó lại là nguyên nhân khiến Cố Đức Thọ và mẹ cô chia tay. Bây giờ cô muốn để Cố Đức Thọ nhìn cho rõ bản tính của người đàn bà này, để ông ta hiểu năm đó ông ta đã sai cái gì. Mẹ đã chết nhưng cô không thể để mẹ phải vĩnh viễn gánh chịu tội danh trộm con được. Cố Tinh San ở bên cạnh liền nói, mẹ nói cho chị ta biết đi. Rồi 100.000 đó sẽ là của chúng ta. Lý Ngọc Phượng mấp máy môi, Trang Nại Nại liền nhắc nhở bà ta. Bà nên biết tôi muốn nghe cái gì. Lý Ngọc Phượng cắn môi, chuyện năm đó là chuyện khiến bà ta đắc ý nhất. Vì sau chuyện đó, bà ta đã biến thành Phượng Hoàng bay lên cành cao, trở thành bà Cố cao quý. Bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn hùng hồn nói năm đó là do Trang Mỹ Đình trộm con gái của bà ta đi, nên Cố Đức Thọ mới nhẫn nhịn bà ta lâu như vậy. Nhưng lúc này, bà ta nhìn về phía Cố Đức Thọ, dù bây giờ người đàn ông này chỉ là một tên vô dụng, nhưng có câu một ngày vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Ở chung với ông ta một thời gian dài như vậy, tất cả những gì đẹp đẽ nhất của bà ta cũng đã dành hết cho ông ta. Vì thế, dù đã xa cơ lỡ vận thì bà ta vẫn không muốn ông ta biết rõ chân tướng. Nhưng bà ta còn chưa kịp nói thì Mino đang được bà ta dìu đột nhiên ngẩng phát lên. Tôi nói, cô đưa tiền cho tôi. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Mino sẽ nói như vậy, nên ai nấy đều khiếp sợ nhìn cô ta. Ngay cả Lý Ngọc Phượng cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tuy Mino bị đánh đến nỗi cả người đau nhức, nhưng lúc này lại đẩy Lý Ngọc Phượng ra, đi thẳng đến chỗ Trang Nại Nại. Tôi nói, cô đưa tiền cho tôi. Trang Nại Nại nhìn Lý Ngọc Phượng, thấy vẻ mặt bà ta đầy khiếp sợ thì trong lòng bỗng sảng khoái. Đứa con gái mà bà ta dùng trăm phương nghìn kế để bảo vệ, nay lại phản bội bà ta vào lúc quan trọng nhất. Lý Ngọc Phượng nhìn về phía Mino, Mino, con. Mino quay ngoắt lại, bà không hiểu cảm giác không có tiền đâu. Tôi hiểu rất rõ, vì nó đã ngấm vào máu tôi. Không có tiền thì bà chẳng là gì cả. Bà đã phải chịu đói bao giờ chưa? Bà có biết không có nơi để ngủ là chuyện kinh khủng thế nào không? Từng câu nói của Mino khiến Lý Ngọc Phượng ngậm miệng lại. Mino thành ra thế này đều là lỗi của bà ta. Cố Tinh Săn và Cố Tinh Hào mù mờ nhìn bọn họ, hoàn toàn không hiểu ra sao. Ngay cả Cố Đức Thọ được Cố Tinh Hào dìu cũng đã đứng thẳng lên từ lúc nào, bình tĩnh nhìn Mino. Dưới ánh mắt xăm soi của mọi người, Mino bắt đầu kể lại. Năm đó, sau khi bà ta mang thai, ông ta Cố Đức Thọ liền bàn bạc với Trang Mỹ Đình rằng sẽ chỉ giữ đứa con lại và cho bà ta một khoản tiền để đổi bà ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, nhà họ Cố phá sản. Chân tướng chuyện năm xưa. Năm, vì không thể sinh con nên lúc đó Trang Mỹ Đình đã chấp nhận đề nghị này. Sau khi vào viện sinh con, bà ta đã gọi điện khóc lóc cầu xin Trang Mỹ Đình đừng chia cắt mẹ con bọn họ. Trang Mỹ Đình không đành lòng nên đã đồng ý với bà ta rằng sẽ bế đứa con đến cho vợ chồng anh trai của bà ta. Đây là lý do vì sao đoạn video ghi lại hình cảnh Trang Mỹ Đình bế đứa con đi. Mino giải thích sơ lược đến đây rồi liền nhìn Trang Nại Nại. Được chưa? Được chưa? Trang Nại Nại nhìn về phía Cố Đức Thọ. Lúc này ông ta đã mở to mắt. Ngày ngày chìm trong men rượu nên ông ta đứng không vững lắm, nhưng vẫn nghe rõ những lời Mino vừa nói. Ông ta đứng chân chân nhìn Lý Ngọc Phượng. Năm đó Lý Ngọc Phượng khóc lóc kêu la Trang Mỹ Đình đã bắt con của bọn họ đi, còn lấy cả video ghi hình của bệnh viện ra. Ông ta thấy nhân chứng vật chứng đều đủ nhưng vẫn trấn an Lý Ngọc Phượng để đi tìm Trang Mỹ Đình hỏi xem rốt cuộc bà đã bán đứa con đi đâu. Dù sao đó cũng là đứa con đầu lòng của ông ta, máu mủ ruột già nên ông ta rất lo cho nó. Lúc ấy Trang Mỹ Đình đã trả lời thế nào? Dù đã qua bao nhiêu năm nhưng ông ta vẫn nhớ rõ ràng rằng bà chỉ bình thản hỏi, anh không tin em như vậy sao? Chỉ một câu nhưng lại khiến ông ta không biết phải nói gì. Là ông ta có lỗi với bà, uống say nên ngủ với Lý Ngọc Phượng. Lúc chuyện vỡ lở ra, ông ta cầu xin bà tha thứ, nhưng có lẽ lúc đó bà cũng đã chết tâm với ông ta rồi. Quả nhiên sau đó bà đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ông ta tìm khắp cả Bắc Kinh nhưng vẫn không tìm được bà. Lúc này, khi đã biết được sự thật, ông ta mới ý thức được rằng câu chất vấn của ông ta đã khiến bà tổn thương đến mức nào. Chẳng trách bà lại quyết đoán đến mức không bao giờ trở về nữa. Cố Đức Thọ đứng ngây người, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía Lý Ngọc Phượng bằng ánh mắt phẫn uất và hận thù. Bà, ông ta chỉ vào Lý Ngọc Phượng, nhìn vào đôi mắt ngang ngạnh của bà ta, nhưng lại không thốt lên được câu gì. Rốt cuộc là rung động thuở thiếu thời hay tình cảm vợ chồng hơn 20 năm quan trọng hơn? Lúc này, Cố Đức Thọ đã không còn lời nào để hình dung tâm trạng của mình nữa. Cảm giác hối hận, tức giận này khiến ông ta không dám đối mặt với chính mình. Ông ta chán nản cúi đầu cười khổ. Mino kể lại xong, bèn thừa dịp Trang Nại Nại không chú ý mà cướp cái thẻ trong tay cô. Nhưng Trang Nại Nại không có tâm trạng để giành giật với cô ta. Cô đi đến trước mặt Cố Đức Thọ, bình tĩnh nhìn ông ta. Tôi nhớ ông đã từng nói mẹ tôi là người duy nhất mà ông yêu. Vậy ông nói cho tôi biết, mẹ tôi, rốt cuộc là ai? Trong lòng Trang Nại Nại rất khẩn trương, nhưng ánh mắt lại càng kiên định hơn. Cố Đức Thọ, ông nói cho tôi biết, mẹ tôi và Tiêu Mộ Thanh có quan hệ gì? Cô dừng một chút rồi nói tiếp, hay phải hỏi, bà ấy có phải là Tiêu Mộ Thanh không? Cố Đức Thọ khiếp sợ ngẩng lên nhìn cô. Trông thấy ánh mắt kiên trì của Trang Nại Nại, đôi mắt đục ngầu của Cố Đức Thọ lộ ra vẻ chần chừ. Một lúc sau ông ta mới gật đầu, đúng, Trang Mỹ Đình chính là Tiêu Mộ Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, nhà họ Cố phá sản. Chân tướng chuyện năm xưa. 6. Trang Mỹ Đình chính là Tiêu Mộ Thanh. Lúc câu này được thốt ra từ miệng Cố Đức Thọ, Trang Nại Nại đã khẩn trương đến nín thở. Dù đã đoán được khả năng này, nhưng khi suy đoán được chứng thực, cô vẫn sợ ngây người. Vậy tại sao khuôn mặt của mẹ tôi lại như thế? Từ bức ảnh đó có thể thấy Tiêu Mộ Thanh rất đẹp, nhưng nhan sắc của mẹ Trang lại rất bình thường. Cố Đức Thọ thở dài nói, năm đó, lúc ba và bà ấy chạy trốn đã gặp tai nạn giao thông, cả ba và bà ấy đều bị thương. Khuôn mặt của bà ấy bị thương rất nặng, sau này đã phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng trách trông cô không hề giống mẹ, thì ra khuôn mặt hiện tại của mẹ vốn không phải là khuôn mặt trước kia. Chẳng trách ngoại hình của cô lại có đôi nét giống Lý Ngọc Phượng, bởi vì bà ta trông giống mẹ. Có phải cũng vì nguyên nhân này bên mới có chuyện Cố Đức Thọ nhầm Lý Ngọc Phượng là mẹ không? Trang Nại Nại cảm thấy mọi chuyện đều đã có lời giải thích. Cô nhìn Cố Đức Thọ, rồi đột nhiên vung tay giáng cho ông ta một cái tát. Tiếng bạt tai giòn giã khiến mọi người đều phải nhìn sang. Lý Ngọc Phượng tiến lên quát, Trang Nại Nại, mày điên à? Ông ấy là ba mày. Đúng vậy, ông ta là ba cô, sao cô lại đánh ba mình được? Nhưng mà, cái tát này là tôi đánh thay mẹ tôi. Cố Đức Thọ, mẹ tôi từ bỏ cuộc sống giàu sang để bỏ trốn với ông, vậy mà ông lại phản bội mẹ tôi, còn đối xử với bà ấy như vậy. Ông có biết bao nhiêu năm qua, mẹ tôi đã sống thế nào không? Bà đã phải rửa bát, làm lao công quét đường, một thân một mình cố gắng kiếm tiền. Nói đến đây, giọng cô nghẹn ứ lại, không thể nói tiếp. Một người sinh ra được định sẵn là một công chúa, vậy mà sau khi bỏ trốn với Cố Đức Thọ thì cuộc sống lại đảo lộn hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn bị phản bội. Nhưng dù vậy, mẹ vẫn chỉ lặng lẽ mang theo cô rời đi, sống một cuộc sống mới. Rốt cuộc phải mạnh mẽ đến mức nào thì bà mới có thể quên đi cuộc sống trước kia, chỉ lo lắng nuôi nấng cô nên người. Nhớ lại cách mẹ vẫn dạy dỗ cô, sâu trong lòng cô nảy sinh lòng kính nể bà. Mẹ cô là một người phụ nữ ưu tú. Bà chưa bao giờ phàn nàn mấy câu như cuộc đời bất công gì đó, cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện đã qua, chỉ từng bước vượt qua những chuyện đó. Cô cảm thấy tự hào vì có một người mẹ như thế. Cô khóc đến nỗi cả người phát run, sau đó lại thấy được vẻ ngạc nhiên và đau lòng trong mắt Cố Đức Thọ. Trang Nại Nại cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, lau nước mắt. Tôi sẽ trả phí nuôi dưỡng của ông theo tháng, mỗi tháng 3.000 NDT. Nhiều hơn thì tôi cũng không có. Dứt lời, cô liền bỏ đi. Đã biết rõ tất cả mọi chuyện, cô không bao giờ muốn nhìn thấy người nhà họ Cố hay có bất cứ quan hệ gì với bọn họ nữa. Cố Đức Thọ nhìn theo bóng lưng gầy gò cô độc của Trang Nại Nại, cười chua chát. Chuyện ông ta lấy làm tự hào nhất trong cuộc đời này chính là được một đại tiểu thư người người ngưỡng mộ như Tiêu Mộ Thanh để mắt đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, nhà họ Cố phá sản. Chân tướng chuyện năm xưa. 7. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời này của ông ta chính là bỏ trốn đến Bắc Kinh với Tiêu Mộ Thanh. Dù hai người đều thay đổi ngoại hình, bắt đầu lại từ đầu, nhưng cuối cùng cũng được ở bên nhau. Chuyện ông ta hối hận nhất trong cuộc đời này chính là lần say rượu thấy Lý Ngọc Phượng có ngoại hình giống với Tiêu Mộ Thanh, rồi không kiềm chế được. Cố Đức Thọ ủ rũ cúi đầu. Men rượu cũng chẳng thể nào chữa lành được miệng vết thương trong lòng ông ta. Lúc ông đang ngây người thì một người khác đã đến bên cạnh ông ta. Ông ta quay sang, liền thấy Lý Ngọc Phượng đang vươn tay ra. Chúng ta đi thôi. Cố Đức Thọ tránh cánh tay kia, liêu siêu bước đi trong sự sững sờ của Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng biết, lần này Cố Đức Thọ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta nữa. Trang Nại Nại rời khỏi biệt thự nhà họ Cố, đón xe về thôn Tây Bát Lý. Ngồi trên taxi, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Bắc Kinh không có phong cảnh gì. Sương mù dày đặc tạo cảm giác chán trường, từng tòa cao ốc vụt ngang qua. Suy nghĩ của cô cũng dần bay xa. mẹ chưa bao giờ nhắc đến Cố Đức Thọ với cô, chứng tỏ bà đã không còn hy vọng gì với ông ta nữa. Nhưng cuộc sống gian khổ như vậy, sao mẹ không ra nước ngoài nương nhờ ông ngoại? Vì bà cảm thấy bà trốn nhà đi, cuối cùng lại thành ra như vậy nên không còn mặt mũi nào để về, hay là vì có người không cho bà về? Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại ngồi ngay ngắn lại, bất chợt nhớ tới vụ tai nạn giao thông lúc mẹ và Cố Đức Thọ bỏ trốn, còn cả chuyện ngoài ý muốn xảy đến với bà lúc bà ở nước ngoài. Bản tin đưa tin chuyện lúc đó không phải do tự phát mà là do có người gây ra, nghi ngờ là do phần tử khủng bố làm. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy những chuyện ngoài ý muốn này đều là có người cố ý gây ra. Nếu không phải là do phần tử khủng bố tập kích, vậy thì là gì? Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện này không hề đơn giản. Lại thêm nguyên nhân Tiêu Thái Bạch ra tay với Mino, khiến cô cảm giác được chuyện này chắc chắn liên quan đến quyền thừa kế của nhà họ Tiêu. Nếu Tiêu Thái Bạch cho rằng Mino là con gái của Tiêu Mộ Thanh nên nhắm vào Mino, vậy thì liệu có khả năng Tiêu Cốc Vân cũng đã từng nhắm vào mẹ không? Trang Nại Nại cau mày nghĩ, cả đêm không ngủ ngon giấc, những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cô. Sáng hôm sau, lúc cô vẫn còn đang mơ màng ngủ thì điện thoại bỗng đổ chuông, giọng Lý Ngọc Phượng truyền đến. Bây giờ mày mau đưa 100.000 tới đây. Trang Nại Nại ngây ra, chẳng phải hôm qua vừa đưa cho các người 100.000 đấy sao? Lý Ngọc Phượng im lặng một chút rồi mới giải thích, Mino mất tích rồi. Cái thẻ kia cũng biến mất theo, chắc chắn là con bé lấy trộm tiền bỏ trốn rồi. Mino lấy trộm tiền bỏ trốn. Trang Nại Nại cảm thấy buồn cười, Lý Ngọc Phượng, chuyện này không liên quan đến tôi. Nói rồi, cô liền cúp điện thoại. Cả nhà họ Cố chỉ có Cố Đức Thọ là có quan hệ huyết thống với cô. Dù bọn họ có kiện cô ra tòa thì cô cũng chỉ cần trợ cấp cho ông ta mỗi tháng 3.000 NDT là đủ. Trang Nại Nại chặn số của Lý Ngọc Phượng, sau đó tiếp tục ngủ tới 9 giờ. Lúc tỉnh dậy, cô lại nhận được điện thoại của Trình Tư Chiết. Hôm nay cô đừng đi làm. Sao thế? Lý Ngọc Phượng đã dẫn mấy phóng viên đến chặn trước cổng công ty, nói là muốn phỏng vấn cô, bắt cô phải thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Tôi thấy nếu cô không chi tiền thì bà ta định sẽ làm to chuyện này lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, một xu tôi cũng không cho bà. Một, Trang Nại Nại nghĩ vậy thì liền cau mày. Trải qua chuyện của Mino, cô đã nhận ra một điều, thật ra trong những sự việc trên mạng, đa số mọi người đều đồng tình với kẻ yếu. Mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu chuyện này bị làm ầm lên thì chỉ có một kết quả. Bất kể người lớn thế nào thì cô cũng sẽ bị phán cái tội danh bất hiếu. Nếu làm ầm ra tòa thì chắc chắc cũng sẽ rất khó coi. Tuy cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng con người sống trên đời cũng không thể cứ gánh tiếng xấu được. Lý Ngọc Phượng này đúng là dai như đỉa, nhưng bây giờ cô phải làm gì? Cô cầm điện thoại, im lặng một lúc lâu. Ở nhà họ Tư, Tư Chính Đình dạo này không đến Đế Hào, cũng không cải trang thành Từ Đại Trí để đến công ty của Tư Chiết. Hàng ngày anh chỉ ở nhà với hai con, lúc Trang Nại Nại tan làm đến thăm con thì tránh đi. Thấy dáng vẻ cấm cẩu hoang mang của anh, mọi người đều cảm thấy buồn cười. Quý thần cho rằng ông chủ Tư đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự vơ vả vào thân. Ông chủ cải trang thành Từ Đại Trí nhưng vẫn có bóng dáng của ngài ấy. Bà chủ chung đụng với ngài ấy một thời gian dài mà không động lòng sao được? Không động lòng mới là có vấn đề đấy. Nhưng anh ta đâu dám nói như vậy với Tư Chính Đình. Không có ai dám nói gì cả. Hơn nữa, đã bao nhiêu năm rồi không thấy ông chủ Tư phải chịu đựng như vậy. Thỉnh thoảng thưởng thức dáng vẻ khó chịu này của ông chủ cũng thoải mái lắm. Cứ như thế, Hoàng Bồi Đống, Đại Sơn Tiểu Sơn và cả quý thần ngày ngày ở nhà với Tư Chính Đình, nhìn dáng vẻ cấm cẩu của anh mà chỉ ước gì được lấy máy quay phim lại. Để sau này bị ông chủ phạt thì lấy ra xem, không biết có bớt cảm giác áp lực hơn chút nào không? Trong không gian yên tĩnh, điện thoại của quý thần đột nhiên đổ chuông. Anh ta nghe máy xong thì liền cau mày, báo cáo lại với Tư Chính Đình, ông chủ, phía bà chủ xảy ra chút phiền phức, Tư Chính Đình nghe vậy liền ngẩng phát lên nhìn quý thần. Ông chủ, Lý Ngọc Phượng gọi mấy phóng viên đến trước cổng công ty của bà chủ, hùng hổ đợi bà chủ đi làm, muốn nói lý với bà chủ, ép bà chủ phải thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng bọn họ, nếu không thì sẽ kiện bà chủ ra tòa. Studio Tư Chiết giành được hạng mục khách sạn Joy ở, lợi nhuận thu về ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Sau khi chia hoa hồng, trong tay bà chủ cũng có một hai chục triệu. Lý Ngọc Phượng biết rõ bà chủ có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, quả thật có điều luật quy định rằng con cái phải phụng dưỡng cha mẹ vô điều kiện, chỉ e là chuyện này hơi phiền phức. Ông chủ, bây giờ chúng ta có cần phải giúp một tay không? Lúc nghe nói đến Lý Ngọc Phượng, trong mắt Tư Chính Đình liền hiện lên sự tức giận. Nhưng sau khi nghe quý thần phân tích, chân mày đang cau lại của anh lại giãn ra. Anh nhìn chằm chằm về phía bàn trà, một lúc sau mới nói, không cần. Vừa hay có thể nhờ chút chuyện đó tôi luyện cho cô ấy. Các cậu cứ theo dõi, đừng để cô ấy bị thương là được. Tư Chính Đình nói xong lại thở dài. So với ở nước ngoài, gây dựng sự nghiệp trong nước chỉ là chuyện còn con. Nếu ngay cả chuyện nhỏ thế này mà cô cũng không xử lý được thì sao anh có thể yên tâm để cô đi đối phó với đám mặt người dạ thú ở nhà họ Tiêu chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, một xu tôi cũng không cho bà. 2, nhưng để cô phải một mình đối mặt với những chuyện đó, anh cảm thấy tim đau âm ỉ. Nếu có thể, anh chỉ ước giấu cô trong đôi cánh của anh, để cô vẫn được làm cô gái đơn thuần, dám yêu dám hận như trước. Nhưng tại sao số phận của cô lại chập trùng như thế? Tư Chính Đình thở dài thườn thượt, một lúc sau mới hỏi, Mino đang ở đâu? Người của chúng ta đã điều tra được rồi. Mino lấy trộm tiền, chạy đến nhà ga, mua vé tàu đến Hà Bắc, tính toán bỏ trốn. Để lộ thông tin Mino không thể sinh con cho phía Tiêu Thái Bạch biết. Thấy quý thần đã rời đi, Tư Chính Đình lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đã đến lúc để Tiêu lão biết rằng ông ấy có một đứa cháu gái còn sống. Sau khi Tiêu Mộ Thanh chết, Tiêu lão liền chìm đắm trong nỗi đau của bản thân, hoàn toàn bỏ mặc những chuyện khác. Doanh nghiệp nhà họ Tiêu đã sắp bị hai mẹ con Tiêu Thái Bạch chiếm đoạt hết rồi. Nếu không phải nhà họ Tiêu có quy định rằng người thừa kế phải có năng lực mới được thừa kế tài sản thì anh đã ra tay từ lâu rồi. Trên lầu bỗng vọng xuống tiếng khóc của trẻ con. Tư Chính Đình nghe thấy âm thanh này thì vẻ mặt liền trở nên ấm áp. Anh đi lên lầu, hai con đã tỉnh giấc, đang hua hua tay, khóc đòi ăn. Ánh mắt anh bỗng hiện vẻ buồn bã. Con đã sắp được 6 tháng tuổi rồi. Bao giờ cả nhà bọn họ mới được đoàn tụ? Trang Nại Nại cẩn thận suy nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi đám người này. Không đến công ty chỉ là kế trước mắt, hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, lúc trước cô còn nghĩ mỗi tháng chỉ cho Cố Đức Thọ 3.000 NDT tiền trợ cấp. Nhưng Lý Ngọc Phượng đã làm ầm lên thế này, đến 3.000 cô cũng không muốn cho nữa. Trình Tư Chiết, tôi muốn bàn với anh một chuyện. Buổi sáng Trang Nại Nại không đến công ty, Lý Ngọc Phượng liền dẫn đám phóng viên kia ngồi chờ trước cổng, không chịu giải tán. Lý Ngọc Phượng đỏ hoe mắt, khóc lóc sắm vai kẻ yếu. Tôi và ba nó đã quen sống đầy đủ, bây giờ nhà phá sản, chẳng có xu nào mà sống. Thật sự chúng tôi không biết làm thế nào bây giờ. Cả hai chúng tôi đều không có năng lực để tự gánh vác cuộc sống, nên nó không thể bỏ mặc chúng tôi được. Ba nó bị sốc nên ngày nào cũng mượn rượu mua say. Tôi cũng không còn cách nào khác. Ai bảo chúng tôi chỉ có đứa con gái này là có tiền chứ? Cũng đâu thể để chúng tôi chết đói đầu đường xó chợ được. Nhất định là nó biết chúng tôi chờ ở đây nên không dám xuất hiện. Trái tim tôi băng giá quá. Con bé từ nhỏ đã bị trộm đi, nhưng đây cũng đâu phải sai lầm của người làm cha mẹ như chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn đối xử tốt với nó mà. Tôi cũng không cần gì nhiều, chỉ cần cho chúng tôi ăn ở là được. Chúng tôi sẽ không để nó phải gánh vác nhiều. Lý Ngọc Phượng kể lể vô cùng tủi hờn. Đám phóng viên xung quanh cũng cầm camera quay video lại. Có người căm phẫn nói, đứa con gái như vậy quả thật là mất nhân tính. Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của mỗi người. Đúng đó, đúng đó. Mọi người xung quanh đều đồng tình. Thấy đã chiếm được sự đồng tình của cánh phóng viên, Lý Ngọc Phượng liền cúi thấp đầu. Lúc mọi người sắp mất kiên nhẫn thì cuối cùng Trang Nại Nại cũng xuất hiện ở trước cổng công ty vào 2 giờ chiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, một xu tôi cũng không cho bà. 3. Trang Nại Nại mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, trông rất trưởng thành giỏi giang nhưng không kém phần nữ tính. Cô từ từ đi tới, áo khoác tung bay, cực kỳ có khí thế. Đám phóng viên thấy cảnh này thì đều ngây người. Những người có ngoại hình đẹp thường dễ khiến mọi người có hảo cảm. Mọi người đều không nhịn được mà nghĩ, cô gái này là ai thế? Ngoại hình xinh đẹp như vậy không làm minh tinh đúng là đáng tiếc. Đúng lúc này, Lý Ngọc Phượng liền chỉ vào Trang Nại Nại, gào lên, chính là nó là Trang Nại Nại. Bà ta vừa dứt lời, đám phóng viên liền đồng loạt ùa lên như ong vỡ tổ, vây quanh Trang Nại Nại. Những người có mặt ở đây đều là những phóng viên vô danh của các tòa soạn nhỏ, chưa từng được tiếp xúc với tầng lớp nhà giàu nên không nhận ra Trang Nại Nại. Nhưng xuất thân là phóng viên, bọn họ vẫn có tài ăn nói, người nào người nấy đều chất vấn Trang Nại Nại. Cô Trang, xin hỏi vì lý do gì mà cô không muốn phụng dưỡng cha mẹ? Cô Trang, cô vẫn còn oán hận cha mẹ sao? Cô có biết luật pháp của nước ta đã quy định gì không? Cô Trang, bất kể thế nào thì bọn họ cũng đã ban cho cô sinh mạng, sao cô có thể máu lạnh vô tình như vậy? Cô Trang, nghe nói cô hiện đang là cổ đông của studio thiết kế Tư Chiết, nắm 30% cổ phần của công ty. Cô có nhiều tiền như vậy nhưng lại không muốn phụng dưỡng cha mẹ, cô có biết như vậy là vi phạm pháp luật không? Trang Nại Nại im lặng đợi đám phóng viên đặt câu hỏi. Từng câu chất vấn của bọn họ thi nhau lọt vào tai cô, nhưng lại không thể khiến lòng cô gợn sóng dù chỉ một chút. Cô cảm thấy cô đã trưởng thành hơn. Cô còn nhớ lúc xảy ra chuyện sao chép bản thảo, cô bị đám phóng viên vây quanh ở lễ kỷ niệm 100 năm thành lập công ty. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy đám phóng viên này rất giỏi thêm mắm dặm muối, đổi trắng thay đen, khiến cô vừa tức vừa sợ, suýt nữa không kiềm chế nổi mà xông vào đánh nhau với bọn họ. Thật không ngờ những chuyện thế này mà cô cũng có thể thích ứng. Xem đi, bây giờ đối mặt với bọn họ, cô đã có thể bình thản tự nhiên ứng phó rồi. Đây cũng coi như là một loại tiến bộ nhỉ. Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại liền thấy âm thanh xung quanh dần lắng xuống. Đám phóng viên đều đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Một cô gái 20 mấy tuổi đầu, bị người xung quanh vây hỏi như thế, chẳng phải nên oan ức khóc thút thít, tức giận, sợ hãi sao? Nhưng sao cô gái này vẫn bình tĩnh như vậy? Khí chất này khác hẳn những người bình thường. Hơn nữa, khí chất của cô khiến bọn họ bất giác hạ giọng. Cuối cùng không còn ai dám ép hỏi cô nữa. Xung quanh thoáng cái đã yên tĩnh lại. Cô Trang, mời cô trả lời câu hỏi của chúng tôi, được không? Một phóng viên đành phải hỏi lại. Trang Nại Nại nở nụ cười tự tin thoải mái. Mọi người hỏi nhiều như vậy, tôi cũng không biết phải trả lời câu nào trước. Từng người lên một được không? Phóng viên, cô nghĩ đây là buổi trình diễn thời trang sao? Lại còn từng người lên nữa chứ? Là sức mạnh nào đã khiến cô gái này bình tĩnh như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, một xu tôi cũng không cho bà. 4. Trang Nại Nại chợt nhận ra cô đã khống chế được thế cục. Cô tiến lên trước một bước, đám phóng viên liền bất giác lui ra sau, chờ đường đi cho cô. Sau đó, bọn họ cứ thế đến trước cổng công ty. Lý Ngọc Phượng không tài nào tin nổi cảnh trước mặt. Trang Nại Nại mím môi hỏi, bà dẫn nhiều phóng viên như vậy chạy đến cổng công ty tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Lý Ngọc Phượng cau mày, mẹ đến đòi phí trợ cấp. Con không thể không đưa cho mẹ được. Đúng, dù sao ông ta cũng là ba tôi, là người ba ruột thịt của tôi. Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Hôm qua tôi đã đưa cho các người số tiền đầu tiên rồi cơ mà. Mẹ cũng đã nói với con rồi, tiền bị người ta lấy trộm mất. Nhà mình bây giờ còn không có tiền ăn, đương nhiên phải đến tìm con. Trang Nại Nại liền đưa tay lên bịt miệng, tỏ ra ngạc nhiên không thôi. 100.000 kia bị người ta lấy trộm rồi sao? Cô nhấn mạnh con số 100.000 này. Quả nhiên, đám phóng viên xung quanh nghe thấy liền im lặng suy nghĩ. Lý Ngọc Phượng thấy cô tỏ vẻ khoa trương như thế thì liền nói, phí trợ cấp phải gửi hàng tháng, tiền của tháng này bị người ta lấy trộm rồi, con gửi trước tiền tháng sau cho ba mẹ cũng được. Trang Nại Nại thở dài nhìn phóng viên xung quanh. Thế này đi, tôi không muốn có quan hệ gì với nhà họ Cố nữa. Bà ra giá đi, chúng ta sẽ thanh toán một lần luôn. Lý Ngọc Phượng không ngờ cô lại nói như vậy, nhưng đây cũng là mục đích mà bà ta đến đây nên bà ta lập tức nói, vậy cũng được. Con mua một căn biệt thự ở Bắc Kinh cho ba mẹ rồi đưa thêm 5 triệu NDT, chuyện này coi như xong. Trang Nại Nại giật mình hết, một căn biệt thự, 5 triệu. Dáng vẻ này của cô khiến đám phóng viên xung quanh cũng cảm thấy số tiền này quá lớn. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng vội nói, con có cổ phần trong studio thiết kế Tư Chiết. Hạng mục lần này cũng được chia hoa hồng mấy chục triệu. Ba mẹ chỉ lấy tiền hoa hồng một hạng mục của con mà cũng nhiều sao. Hơn nữa đây là thanh toán một lần. Con không mua nổi biệt thự thì mua nhà thôi cũng được. Nói đến đây, bà ta lại lau nước mắt. Mẹ và ba con từ bé đã quen ngậm thìa vàng mà lớn. Đã quen sống những ngày tháng giàu sang rồi. Bây giờ con có nhiều tiền như vậy mà cũng không muốn cho ba mẹ một khoản sao. So với mấy chục triệu. 5 triệu NDT quả thật cũng không nhiều lắm. Tuy Lý Ngọc Phượng chặt đẹp nhưng Trang Nại Nại cũng không có quyền từ chối. Đám phóng viên lại đồng loạt nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cau mày, tỏ ra khó xử nói, 100.000 NDT hôm qua đã là số tiền gửi ngân hàng cuối cùng của tôi rồi. Bây giờ thật sự tôi không có tiền. Con đúng là nói dối không trước mắt. Sao con lại không có tiền được? Công ty con nuôi 20-30 nhân viên, vậy mà con lại nói con không có tiền. Nếu con thật sự không muốn phụng dưỡng cha mẹ thì chúng ta sẽ kiện con ra tòa, để tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, tiện thể điều tra tài khoản của con. Được, cứ tra đi. Thấy cô đáp chắc nịch như vậy, trong lòng Lý Ngọc Phượng có linh cảm chẳng lành. Bà ta nói, có phải con lén chuyển tiền đi đâu rồi không? Trang Nại Nại, con có biết như thế là phạm pháp không? Con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, một xu tôi cũng không cho bà. Năm, Trang Nại Nại cắt lời bà ta, tôi đã bỏ tiền ra, nhưng không phải là chuyển đi cho ai cả. Nói rồi, cô lại tiến lên trước nói với đám phóng viên, doanh nghiệp Cố Thị phá sản, không ai dám đứng ra cứu giúp, tôi đành phải đổ tiền vốn vào. Vì thế bây giờ tôi không chỉ đã khánh kiệt mà còn nợ hơn mấy chục triệu. 100.000 hôm qua đã là số tiền gửi ngân hàng cuối cùng của tôi. Con không chu cấp tiền phụng dưỡng cho ba mẹ mà lại đổ tiền vào doanh nghiệp Cố Thị. Cái đồ điên này, Trang Nại Nại nheo mắt, nghiêm nghị quát, giấc mơ và nỗ lực cả đời này của ba đều đổ dồn vào doanh nghiệp Cố Thị. Chắc chắn ông ấy không muốn thấy công ty bị hủy hoại như vậy. Tôi cảm thấy đổ tiền vào doanh nghiệp Cố Thị mới là cách phụng dưỡng ông ấy tốt nhất. Bà không cảm thấy thế sao? Lý Ngọc Phượng nghe hẹn lời, không nói được gì nữa. Trang Nại Nại lại nói tiếp, các người tuyên bố phá sản xong thì có thể phất áo bỏ đi, nhưng tôi thì không thể như thế. Tôi còn phải gánh vác cả doanh nghiệp Cố Thị. Bây giờ tôi đã nợ ngân hàng mấy chục triệu rồi. Cô tiến lên trước một bước, hùng hổ nói tiếp. Thân là cha mẹ, các người chưa từng thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con gái ngày nào. 100.000 tôi cho các người hôm qua đã là tâm ý cuối cùng của tôi rồi. Xin hỏi, con trai và con gái ruột của bà, mỗi tháng cho các người bao nhiêu tiền phí trợ cấp? Lý Ngọc Phượng nghe hẹn lời, hai đứa nó không đi làm. Pháp luật quy định 18 tuổi là đủ tuổi trưởng thành rồi. Không đi làm là lý do để không phải phụng dưỡng sao? Vậy có phải tôi còn phải nuôi hai đứa nó không? Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con cái, nhưng pháp luật không quy định là phải phụng dưỡng cả anh chị em. Trang Nại Nại lại quay sang nói với các phóng viên, trước khi đến đây, mọi người đã thật sự hiểu rõ tình hình chưa? Đã từng tìm hiểu về tư liệu của tôi chưa? Tôi làm việc ở đây, mỗi tháng chỉ có 5.000 NDT tiền lương cơ bản. Tôi thuê một căn nhà trệt ở thôn Tây Bát Lý với giá 800 NDT. Tôi còn có hai đứa con trai phải nuôi, gánh khoản nợ mấy chục triệu. Nhưng dù vậy, hôm qua tôi vẫn cho bọn họ 100.000 cuối cùng của tôi. mọi người cho rằng tôi còn có năng lực để mua nhà cho bọn họ thêm 5 triệu sao? Lời lẽ của cô đầy khí phách, tuy kể ra gia cảnh nghèo khó của mình nhưng lại không hề khiến người ta thấy cô hèn mọn. Đám phóng viên ngây người, lúc này đã hiểu ra. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lý Ngọc Phượng, thì ra đây không phải là chuyện một đứa con không phụng dưỡng cha mẹ, mà là hai đứa con ăn hại. Nói cho cùng thì trong chuyện này, quả thật là Lý Ngọc Phượng cố tình gây sự. Bọn họ vẫn còn trẻ, đâu đã tính là già, lấy đâu ra tư cách mà đòi con cái phải chu cấp. Lý Ngọc Phượng nghiến răng, bà ta không ngờ Trang Nại Nại lại làm như vậy, đành bất chấp tất cả nói, Trang Nại Nại, bất kể thế nào, mày cũng phải chu cấp cho chúng tao, nếu không thì tao sẽ kiện mày ra tòa. Vậy bà kiện đi, tôi tin rằng công đạo nằm ở con người, dù là luật trời cũng không thể dồn người ta vào chỗ chết được. Còn nữa, hôm nay tôi đến đây là để từ chức, sau này tôi cũng sẽ là người không có thu nhập. Dù bà có kiện thì tiền trợ cấp bà nhận được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Lý Ngọc Phượng không tin Trang Nại Nại lại đập nồi dìm thuyền như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, một xu tôi cũng không cho bà. 6. Từ chức, không có thu nhập, lại còn gánh một khoản nợ. Đúng như cô nói, dù bà ta có thắng kiện thì cũng chẳng được cấp bao nhiêu tiền. Một tháng mấy trăm NDT, đủ cho bà ta ăn mấy bữa. Lý Ngọc Phượng ngây người, mãi lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình. Nhưng mày có cổ phần trong studio Tư Chiết, tiền hoa hồng được chia mỗi tháng cũng rất nhiều mà. Mày, Trang Nại Nại bật cười, bà nghĩ vì sao ngân hàng lại cho tôi vay? Tôi đã bán toàn bộ cổ phần của tôi cho ngài Trình Tư Chiết rồi, nhờ đó mới gom góp đủ mấy chục triệu NDT để cầm cự cho doanh nghiệp Cố Thị, là chặn lui mọi khả năng có thể xảy ra. Lý Ngọc Phượng như muốn phát điên lên. Đám phóng viên xung quanh thấy không còn gì để đưa tin nữa thì lục tục bỏ đi. Đợi bọn họ đi rồi, Lý Ngọc Phượng căm tức nhìn Trang Nại, Trang Nại Nại, mày cố ý đúng không? Mày thà vứt hết mấy chục triệu chứ cũng không để cho bọn tao. Mày thật độc ác. Lúc này chỉ còn lại hai người, Trang Nại Nại cũng không hề che giấu sự ghét bỏ của mình đối với Lý Ngọc Phượng. Cô bĩu môi nói, đúng thế, Lý Ngọc Phượng, tôi muốn để cho bà biết rằng tôi có rất nhiều tiền, nhưng một xu tôi cũng không cho bà. Tôi có rất nhiều tiền, nhưng đều đã đổ vào doanh nghiệp Cố Thị hết rồi. Một xu cũng không cho bà. Lý Ngọc Phượng tức phát run, được, được lắm. Tao sẽ đợi đến lúc mày thật sự phá sản, không còn tiền nữa. Tao sẽ chờ để tận mắt chứng kiến mày mất hết tiền mồ hôi công sức mày kiếm được. Mẹ, Cố Tinh Hào hấp tấp chạy đến, túm lấy tay Lý Ngọc Phượng. Chẳng phải con đã bảo con sẽ đi tìm việc kiếm tiền rồi sao? Sao mẹ lại đến đây gây sự? Kể từ khi biết Trang Mỹ Đình bị Lý Ngọc Phượng ép phải bỏ đi, lúc đối mặt với Trang Nại Nại, Cố Tinh Hào luôn có cảm giác không ngóc đầu lên được. Đây cũng là người duy nhất của nhà họ Cố không bị lệch lạc tư tưởng, có tam quan bình thường nhất. Lý Ngọc Phượng còn định nói gì đó nhưng đã bị Cố Tinh Hào kéo đi. Có gì thì chúng ta về nhà nói, đừng ở đây nữa. Thấy Lý Ngọc Phượng bị Cố Tinh Hào kéo đi, Trang Nại Nại mới thở hắt ra. Đám nhân viên đứng phía sau cửa đều nhìn cô với ánh mắt kính nể. Trình Tư Chiết cũng mỉm cười đi đến cạnh cô. Cô thật sự muốn từ chức sao? Trang Nại Nại gật nhẹ đầu. Vẻ mặt Trình Tư Chiết hơi rối rắm. Cô mua lại doanh nghiệp Cố Thị, thật sự là vì Cố Đức Thọ. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười nhìn anh ta. Đương nhiên là không rồi. Sao lại là vì ông ta được? Chỉ là doanh nghiệp Cố Thị là do mẹ tôi cùng ông ta gây dựng nên. Ở đó có tâm huyết của mẹ tôi. Tôi mua lại doanh nghiệp Cố Thị cũng là vì mẹ tôi. Mẹ cô mới thật sự là bà Cố. Năm đó bà bỏ trốn đến Bắc Kinh với Cố Đức Thọ. Tuy có chứng minh thư giả nhưng vẫn không dám đăng ký kết hôn là vì sợ bị nhà họ Tiêu ở nước ngoài sẽ điều tra ra được. Lý Ngọc Phượng mới chính là kẻ thứ ba. Hôm nay, cuối cùng cô đã báo thù được cho mẹ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, mẹ cô là Tiêu Mộ Thanh. 1. Lúc Trang Nại Nại quay về căn nhà trệt ở thôn Tây Bát Lý thì đã là 5 rưỡi chiều. Thật ra ý định mua lại doanh nghiệp Cố thị này đã có từ lúc cô bắt đầu gài bẫy bọn họ. Nhà họ Cố giàu lên là nhờ kinh doanh trang phục. Mẹ Trang tuy chỉ dạy cô vẽ nhưng sau khi trải qua nhiều việc, cô nhận ra bà rất có tài thiết kế. Chứng tỏ doanh nghiệp Cố thị trước đây cũng có một phần là nhờ tâm huyết của bà.